Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, qua hồng tuyến. 1. Đánh giết thủ lĩnh quân địch, có thể lấy được 80 linh thạch, thậm chí có thể tưởng tượng, tất định cũng có không ít công lao, như cái này thủ lĩnh quân địch không phải Hứa Thanh gặp được. Cũng không cùng chi xuất thủ, thì cũng thôi đi, nhưng hắn đã đánh cho trọng thương. Mắt thấy là phải bắt, nhưng đối phương lại cưỡng ép tập kích chính mình đến cướp đoạt công lao. Loại sự tình này, để Hứa Thanh trong mắt tràn ngập sát cơ, nhưng giờ phút này đuổi theo ra đi đã không kịp, lại phù bảo biến thành bàn tay lớn màu xanh lam, cũng ngay tại Hứa Thanh phía sau gào thét mà tới. Mắt thấy kia nhân ngư tộc thiếu niên, liền muốn đắc thủ, Hứa Thanh trong nháy mắt bấm niệm pháp quyết. Lập tức tại nhân ngư thiếu niên bên người, lập tức xuất hiện đại lượng giọt nước, tạo thành một cái cự đại thủy mẫu, gào thét mà đi, điêu trùng tiểu kỹ, nhân ngư tộc thiếu niên cười lạnh, thân ảnh không có chút nào dừng lại, thân thể bên ngoài quang mang lóe lên, lập tức tựu có một tầng phòng hộ huyễn hóa mặc cho thủy mẫu tới gần oanh kích. Hắn phòng hộ cực mạnh, có thể đến thủy mẫu tự hành sụp đổ, nhưng hắn hiển nhiên xem thường Hứa Thanh thủy mẫu. Theo lấy sụp đổ, thủy mẫu thân thể biến thành vô số giọt nước, không có tiêu tán, mà là phi tốc hội tụ, lại tạo thành lưới lớn, đem nhân ngư thiếu niên bao phủ, gắt gao kiềm chế tại nguyên chỗ. Một màn này, để cái này nhân ngư tộc thiếu niên mày nhăn lại, tốc độ khó tránh khỏi chậm thoáng cái. Bỏ qua thụp vào thủ lĩnh quân địch cơ hội, làm kia thủ lĩnh quân địch trốn ra ba trượng nhiều bên ngoài. Hứa Thanh mượn nhờ cái này cái cơ hội, thân thể bỗng nhiên xông lên, đối với phía sau gào thét mà đến đại thủ, càng là hào không né tránh mặc cho cái này phù bảo huyễn hóa đại thủ oanh kích tự thân. Oanh một tiếng vang, Hứa Thanh tiên huyết tràn ra, nhưng mượn nhờ bàn tay này xung kích, thân thể tốc độ được gia trì, sát na càng nhanh xông ra, trong chớp mắt siêu việt nhân ngư thiếu niên, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến thủ lĩnh quân địch. Tới gần chớp mắt tay phải hắn nhanh chóng nâng lên, màu đen thiết thiêm hàn mang lấp lánh, nhưng giờ phút này, kia nhân ngư thiếu niên cũng chém ra trói buộc, trong mắt hàn mang lấp lánh, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Phất tay lập tức vừa rồi bay về phía Hứa Thanh lưỡi dao phi luân. Từ đằng xa gào thét mà đến, nhấc lên tiếng vang kinh người, đoạt tại Hứa Thanh phía trước, hướng lấy thủ lĩnh quân địch gào thét mà đi, mắt thấy là phải tới gần. Thời khắc mấu chốt, màu đen thiết thiêm hóa thành hắc mang, dùng tốc độ nhanh hơn, như một tia chớp màu đen. Tại bén nhọn chói tai trong tiếng kêu chói tai, thế như trẻ tre, đoạt đang xoay lên trước đó, đâm vào đến thủ lĩnh quân địch sau não, xuyên qua đầu, tại mi tâm lộ ra mũi nhọn, kêu thảm thê lương truyền ra bên trong, phi luân gào thét tới gần, cắt thủ lĩnh quân địch cổ, làm đầu lâu bay lên, tiên huyết phun trào, khí tuyệt bỏ mình, không có đi để ý tới phi luân. Hứa Thanh tốc độ không giảm mảy may, bay vọt đi qua một bả nhấc lên thủ lĩnh quân địch đầu lâu. Lúc này mới dừng lại, quay người lạnh lùng nhìn về phía sau sắc mặt vô cùng khó coi nhân ngư thiếu niên. Ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám đến cướp ta công? Không đợi Hứa Thanh nói chuyện, kia nhân ngư thiếu niên tựu cắn răng mở miệng, hắn trong mắt sát cơ vô cùng mãnh liệt. Đưa tay một cái tiếp được bay trở về lưỡi dao phi luân. Toàn thân sát ý tràn ngập, con mắt màu xanh lục bên trong lộ ra dữ tợn, hướng lấy Hứa Thanh từng bước một đi đến, cầm trong tay thủ lĩnh quân địch đầu người Hứa Thanh, trong mắt đồng dạng có sát ý. Hắn không nói gì, nhưng thân thể đã làm xong xuất thủ trước chuẩn bị, càng là trong bóng tối bóp nát một mai độc đan. Tá phong tản ra, đồng thời dưới chân hắn không ai có thể nhìn thấy cái bóng. Cũng phi tốc lan tràn đến đối phương trước người, cái này Nhân Ngư thiếu niên chỉ cần lại đi về phía trước ra một bước, liền hội đạp ở cái bóng bên trên. Một khi bước vào, cái bóng đem lập tức bộc phát, Hứa Thanh cũng sẽ trong nháy mắt xuất thủ. Hắn có nắm chắc, tại bất thình lình bên trong, chính mình có thể tại thời gian cực ngắn, đem đối phương chém giết, nhưng lại tại cái này Nhân Ngư thiếu niên chân phải nâng lên, mắt thấy là phải rơi xuống, Hứa Thanh trong ánh mắt sát cơ muốn bộc phát trong nháy mắt. Cười lạnh một tiếng theo trong sương mù truyền đến, ngươi lại là cái gì đồ vật, cũng dám đến cướp ta Lục đội công. Lời nói quanh quẩn bên trong, ăn lấy quả táo Lục đội đội trưởng, thân ảnh theo trong sương mù đi ra, vừa đi, một bên ăn, mà phía sau hắn thì là một chút Lục đội đội viên. Thiếu đi bốn người, còn sót lại mỗi cái trong tay đều cầm lấy đầu người. Khí thế hung hung, nhất là đội trưởng nơi đó, trên người huyết tinh vị đạo cực nặng, trong mắt hàn mang, tựa như có thể hóa thành thực chất, làm không khí bốn phía đều lập tức ngưng kết. Nhân Ngư thân thể thiếu niên một trận, bước chân không có rơi xuống, mà là trả về chỗ cũ sau quay đầu nhìn về phía Lục đội mọi người. Trầm mặc thời gian mấy hơi thở, trong sương mù tam đội đội viên cũng đều lần lượt chạy đến. Song phương bầu không khí rất là khẩn trương bên trong. Cái này Nhân Ngư thiếu niên cười lạnh, quay đầu lạnh lùng nhìn Hứa Thanh liếc mắt, sát cơ vẫn tại, ngươi tạm thời nhặt được cái mạng, nhưng chuyện này ta nhớ kỹ. Nói lấy, hắn tay áo hất lên, dẫn người rời đi. Hứa Thanh ánh mắt nội liễm, đứng ở nơi đó thần sắc bình tĩnh, không nói gì, làm rất tốt. Tại cái này Nhân Ngư thiếu niên sau khi đi, Lục đội đội trưởng cười đi đến Hứa Thanh bên người, lượn quanh lấy hắn dạo qua một vòng, lại nhìn hắn trong tay đầu người, cười mỉm miệng, theo sau đưa cho Hứa Thanh một cái quả táo. Đến, mời ngươi ăn. Hứa Thanh tay trái tiếp nhận, phóng tại trong miệng cắn một cái, hương vị vẫn như cũ thơm ngọt, duy chỉ có nhiều trong miệng mùi máu tươi, lăn lộn cùng một chỗ, bị Hứa Thanh nuốt xuống sau, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Nhân Ngư thiếu niên đi xa phương hướng. Giờ phút này bốn phía Lục đội đội viên, nhao nhao phấn chấn, đội trưởng L, Am C hết một cái thủ lĩnh quân địch. Hứa Thanh cũng L, Am C hết một cái, lần này chúng ta phát tài. 20 linh thạch làm cơ sở. Ha ha, cái này một phiếu làm đáng giá. Hứa Thanh, người giết những cái kia, đầu người chúng ta đều giúp người cầm chắc. Người giết Dạ Cưu rất tốt phân biệt, bị cắt cổ chính là của ngươi. Nhìn ngày bình thường lẫn nhau lãnh mạc đội viên, hôm nay khó được như thế chân thành vui vẻ, loại kia đoàn đội cảm giác để đội trưởng rất hài lòng, tựa hồ quên đi tử vong mấy người. Vung tay lên, thu đội, một đoàn người ít có đàm tiếu bên trong, mang theo chiến lợi phẩm của bọn hắn, rời đi trang viên, tại cái này trong bóng đêm hướng lấy bộ hung ti đi đến. Trên đường đội viên nhìn về phía Hứa Thanh trong ánh mắt, đều mang theo một chút tôn kính, không phải cái gì người đều có thể cùng đội trưởng đồng dạng có thực lực đi đánh giết thủ lĩnh quân địch. Cũng không phải cái gì người cũng dám cùng khác, đừng, đội đội trưởng, đi tranh đoạt công lao. Sở dĩ, vô luận ai công, không trọng yếu, có thể nắm bắt tới tay tựu đã nói rõ Hứa Thanh cường hãn. Hứa Thanh quen thuộc tại hậu phương, mà đội trưởng cũng đi chậm mấy bước, tại Hứa Thanh bên cạnh thân, đưa cho hắn một tấm màu lam phù bảo, kia là tử vong Dạ Cưu thủ lĩnh quân địch trước đó vung ra, huyễn hóa ra đại thủ công kích Hứa Thanh quỷ thủ phù. Theo lấy hắn tử vong, cái này quỷ thủ phù trở thành chiến lợi phẩm, nhưng trên đó tàn phá rất nhiều, chỉ có thể tái sử dụng một hai lần dáng vẻ. Cầm lấy đi, đây là ngươi nên được. Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn, yên lặng tiếp nhận, xem hướng đội trưởng, mà giờ khắc này đội trưởng biểu lộ cũng thâm ý sâu sắc. Vừa rồi, là ta tới sớm sao? Hứa Thanh không nói chuyện, nơi đó quá nhiều người, không phải bộ hung ti người, mà là ẩn tàng ngoại tộc hộ pháp, giết mặc dù cũng không phải là không thể được, nhưng nhân gia dù sao cũng là minh hữu, mặc dù nhân ngư tộc có phản cốt thiện biến, nghe nói nhiều năm trước muốn làm loạn bị sơn thượng lão gia hỏa bọn họ phát hiện. Thế là mượn lấy thi đấu trấn áp thoáng cái, nhưng dù sao vẫn là minh hữu quan hệ, không tốt trực tiếp động thủ nha. Con cá kia cũng không biết làm chút ít cái gì, thỉnh thoảng luôn yêu thích một người bỏ qua một bên sở hữu hắn tộc hộ pháp. Một mình ra ngoài, đội trưởng nụ cười rất rực rỡ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thu hồi quỷ thủ phù, theo trong túi ra xuất ra hai cái lê, một cái đưa cho đội trưởng, một cái chính mình ăn khẩu. Đột nhiên hỏi câu, đội trưởng, dị tộc kết cấu thân thể cùng nhân tộc ta có phải hay không khác nhau rất lớn? Đội trưởng có chút ít kinh ngạc Hứa Thanh thế mà cho mình hoa quả. Thế là nhận lấy, trong tay điện mấy lần, cười cười, là có chút khác nhau. Tỉ như độc, rất nhiều chúng ta nhân tộc không chịu nổi độc, đối dị tộc mà nói, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trái lại cũng là như thế, đối nhân tộc mà nói một xì ếch hút thuốc bổ, đối bọn chúng tới nói, chân lấy chí mệnh. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, đội trưởng cũng nhìn hắn một cái, đều không có lại nói tiếp. Trong khi tiến lên, Hứa Thanh bình tĩnh trong hai mắt, có một vệt băng lãnh đang nổi lên, tính cách của hắn bên trong có một đạo hồng tuyến, một khi bị đụng chạm. Như vậy hắn tự nhất định muốn nghĩ hết biện pháp, đem nguy hiểm bóp xê hết, cho dù điều kiện cùng thực lực đều không cho phép, nhưng hắn cũng sẽ một mực nhớ kỹ, như nghẹn ở cổ họng, không giết khó có thể bình an. Đạo này hồng tuyến, liền là tính mạng của hắn an toàn. Xóm nghèo như thế, thập hoang giả doanh địa như thế, thất huyết đồng cũng như thế. Đối Hứa Thanh tới nói, khác nhau liền là ở chỗ này muốn càng cẩn thận tìm cơ hội, càng quả quyết xuất thủ chém giết. Kia nhân ngư thiếu niên đã nghiêm trọng chạm đến hắn hồng tuyến, sau bản tuyền lộ lão đầu còn nghiêm trọng, đã cùng kim cương tông lão tổ một cái trình độ. Sở dĩ hắn nghĩ phải nhanh một chút giết chết đối phương. Thế là Hứa Thanh trong trầm mặc, theo lấy lục đội mọi người hoàn thành chuyến này nhiệm vụ. Tại bộ hung ti ai đi đường nấy sau, hắn không có lập tức trở về đến Pháp Chu, mà là ẩn thân tại bộ hung ti phụ cận, yên lặng chờ đợi. Một canh giờ sau, hắn nhìn thấy nhân ngư thiếu niên thân ảnh, nhưng đối phương không phải một người. Tại Hứa Thanh cẩn thận quan sát dưới, hắn nhìn ra bốn phía ẩn ẩn có từng sợi khí cơ ẩn tàng. Lớn nhất một tia, cho Hứa Thanh chút cơ cảm giác, cái này khiến hắn càng cẩn thận. Đồng thời, cái này nhân ngư trên người thiếu niên hoàn toàn chính xác không có trúng độc biểu hiện. Hết chương.